công chúa lưu manh và hoàng tử côn đồ. Chương 6, nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn đàn em nhìn cảnh trước mắt cũng dừng tai, người đắc ý nhất chắc chắn là Phi Long chị hai, tuyệt lắm. Phi Long cũng vừa hạ một tên Trường Đông Phong lập tức reo lên. Ngước mắt nhìn Lâm Hoàng đầy khinh thường, nó cũng rất đắc ý, Lâm Hoàng mày thử nói xem cảm giác thất bại như thế nào. Nó vừa nói vừa giẫm một chân lên bụng Lâm Hoàng làm hắn đau thấu xương. Hừ, đừng quá đắc ý, Lâm Hoàng chỉ khặc ra một câu sau đó liền quay mặt đi không nhìn nó. Thấy Lâm Hoàng vẫn không nhận thua, nó cũng tức giận nha, tên này đã thua còn bày đặt kiêu ngạo cái gì. Để xem nó thế nào thu phục Lâm Hoàng. Dừng lại, nó quát lớn khi thấy đám đàn em Đông Phong muốn nâng Lâm Hoàng đã đau đến nhe răng trợn mắt từ dưới đất dậy. Bọn đàn em Đông Phong giật mình buông tay đang đỡ Lâm Hoàng ra, dù sao bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến nó chẳng tốn tí sức nào đánh Lâm Hoàng đến thê thảm như vậy, trong tiềm thức cũng đối với nó cảm thấy sợ hãi. Thấy bọn đàn em Đông Phong buông tay, nó trực tiếp ngồi xổm trước mặt Lâm Hoàng, tay trái xách cổ áo Lâm Hoàng, tay phải liền không khách khí cho một đấm lên khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của hắn. Lâm Hoàng, hôm nay chị sẽ đánh nở hoa khuôn mặt đẹp trai này của mày để xem mày như thế nào mà cô gái. Nó không một chút thương hoa tiếc ngọc với khuôn mặt của Lâm Hoàng, liên tiếp cho hắn mấy cú đấm vào mặt. Hừ, cho chừa cái tật chiêu gái, nó thừa biết Lâm Hoàng cũng chả phải đặc biệt yêu thích An Vi gì, chẳng qua hắn thấy mình đẹp trai nên được bọn con gái yêu mến, nhưng cũng không có nghĩa là An Vi cũng sẽ yêu mến hắn nha. Làm hắn nổi lên bản tính hiếu thắng với An Vi, nhưng hắn đâu ngờ An Vi không dễ trêu chọc nên mới tìm nó trả thù vì biết An Vi là bạn thân của nó. Đúng là bản tính tự cao tự đại không bao giờ bỏ. Lâm Hoàng bị đánh đến chóng mặt nở hoa, sao bay đầy trời. Hắn chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, bỏng rát, không cần nói hắn cũng biết mặt mình sưng lên rồi. Con nhỏ này đúng là độc ác, nhìn đám đàn em trơ mắt nhìn, không ai dám ngăn cản, hắn biết nếu hôm nay hắn không mở miệng sợ rằng sẽ chết ở đây mất. Được rồi, dừng tay, tao nhận thua. Hắn cắn răng nói, mặt hắn thực sự đau đến thở không nổi rồi. Cách chương.